Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 657, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn nếu như không phải Tiêu Dao Kiếm Tôn ký danh đệ tử, Lâm Nhược Y là sẽ không phản ứng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không có nhập môn, chỉ là ký danh đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói, không tính thái nhất tiên môn đệ tử, dù sao hắn không phải vì thái nhất tiên môn làm việc. Nói thật, thái nhất tiên môn tu sĩ cấp cao ký danh đệ tử cũng không ít, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có trở thành đệ tử chính thức. Ký danh đệ tử cùng đệ tử chính thức đãi ngộ vẫn là có chênh lệch. Ký danh đệ tử không vì thái nhất tiên môn làm việc, tự nhiên không cách nào hưởng thụ thái nhất tiên môn đệ tử đãi ngộ. Đương nhiên Vương Thanh Sơn là Tiêu Dao Kiếm Tôn ký danh đệ tử, Lâm Nhược Y không thể không nhìn. Nàng đi lên trước kiểm tra một hồi Vương Thanh Sơn thương thế. Thương thế không phải rất nghiêm trọng, chúng một loại nhị giai độc dược, cũng may thời gian không dài, ăn vào cái này hai cái tam nguyên thanh linh đan, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Lâm Nhược Y lấy ra nhất cái màu trắng bình sứ, đặt ở Vương Thanh Sơn đầu giường. Đa tạ, Lâm tiền bối. Vương Thanh Sơn cảm ơn đạo, giọng thanh khẩn. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Nhược Y quay người rời đi, nàng nói rất rõ ràng, nàng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần giúp Vương Thanh Sơn, đương nhiên, có chỗ tốt lại không giống. Lâm tiền bối, ta đưa ngài. Vương Thanh Thiến tự mình đem Lâm Nhược Y đưa ra ngoài, thần sắc cung kính. Ai, nếu là cửu thúc công tại liền tốt. Vương Thu Diễm thở dài nói, Vương Trường Sinh ở đây, Vương gia tu sĩ cũng không trở thành tử thương thảm trọng. Thu Diễm, Thu Hâm, các ngươi đi truyền tống điện phụ cận trông coi, tứ đệ bọn hắn nếu là truyền tống tới, để bọn hắn tới nơi này, mặt khác tận khả năng thông chi tộc nhân khác tạm thời không thể trở về Hải Tham đảo, để tránh lọt vào phục kích. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng phân phó nói, không chừng địch nhân trên Hải Tham đảo bày ra cái bẫy, chờ lấy Vương gia tu sĩ tự chui đầu vào lưới. Vâng, thất bá, Vương Thu Diễm cùng Vương Thu Hâm lĩnh mệnh mà đi, rời đi phòng. Hoàng Long đảo, thù này ta nhớ kỹ. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn tự nhủ, trong mắt tràn ngập túc sát chi khí. Chờ Vương Trường Sinh trở về, hắn liền sẽ nếm thử xung kích kết đan kỳ, trên tay hắn có hai phần kết đan linh vật, kết đan tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Vạn yêu hải vực, vạn tiên đảo, Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường gỗ, một đầu tiểu sơn lớn nhỏ hoàng sắc cự thử ghé vào trong phòng, trên mặt đất có nhất khối lớn huyết hồng sắc thịt thú vật, song đồng từng ngụm gặm cắn thịt thú vật, đen bóng trong mắt chuyển động không thôi. Song đồng thử vẫn là tam giai hạ phẩm, mỗi qua một đoạn thời gian, Vương Trường Sinh liền sẽ cho nó cho ăn yêu thú thịt, nó sức ăn rất lớn, hình thể đi theo lớn lên, chính là cấp bậc sách không đi lên. Gia hỏa này vẫn là giống như trước kia, nhát gan sợ phiền phức, thích ăn đồ vật. Cũng không lâu lắm, song đồng thử ăn sạch thịt thú vật, nằm ở trên mặt đất giống như nhất cái cự đại viên thịt. Tiếp qua hơn 20 năm, Vương Trường Sinh hội cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi thăm dò Trấn Hải Tông di chỉ, đến lúc đó song đồng thử liền phát huy được tác dụng. Vương Trường Sinh mỉm cười, cổ tay rung lên, linh thú châu phun ra một mảng lớn hào quang, bao lại song đồng thử, đưa nó cuốn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính toán thời gian, đấu giá hội cũng muốn bắt đầu. Vương Trường Sinh tự nhủ, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra gian phòng, liền thấy Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Điền Quýnh đâm đầu đi tới. Vương sư đệ, đấu giá hội muốn bắt đầu, chúng ta mau tới thôi. Tận lực tìm một cái vị trí tốt. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ba người rời đi chỗ ở thẳng đến sàn bán đấu giá mà đi. Sàn bán đấu giá tại Vạn Tiên Thành Trung ương tòa kia kim sắc cự tháp cổng sắp xếp lên Trường Long. Lối vào có hai tên trúc cơ tu sĩ chấn giữ, giao nạp một bút phí tổn mới có thể tiến nhập. Vương Trường Sinh ba người thanh toán linh thạch thuận lợi tiến vào kim sắc cự tháp. Sàn bán đấu giá tại tầng thứ hai trung ương là nhất cái hình vuông bạch ngọc đài cao, bốn phía là hiện lên hình quạt phân bố từng tầng cầu thang, mỗi cái trên cầu thang đều bày đầy chỗ ngồi, ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng trên đài cao tình hình. Bạch ngọc trên đài cao có một chương hình chữ nhật kim sắc bàn ngọc, trên bàn có một cây dài hơn thước ngân sắc ngọc trùy. Vương Trường Sinh ba người tìm nhất cái dựa trước vị trí, ngồi xuống. Chỗ ngồi là dùng một loại nào đó màu trắng linh ngọc chế tạo thành, trơn nhẵn vô cùng, mang theo từng tia ý lạnh. Một chén trà thời gian về sau, hội trường tụ tập mấy trăm tên tu sĩ cấp cao, trong đó có bao nhiêu vị nguyên anh tu sĩ. Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái, Vạn Tiên Đảo tu sĩ cấp cao vốn là nhiều, còn có không ít tu sĩ cấp cao chuyên môn chạy đến tham gia, nghe nói lần này đấu giá hội có linh bảo xuất hiện. Một trận mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên về sau, cửa vào đóng lại, một tên ngoài 30 nam tử áo xanh bay đến trên đài cao, hắn có kết đan 8 tầng tu vi. Hoan nghênh các vị đạo hữu tiền bối chạy đến tham gia lần này đấu giá hội, tại hạ Lục Dương, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, mọi người đều biết đấu giá hội quy củ, người trả giá cao được kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, một đầu tam giai thượng phẩm yêu thú băng lý thú gia thú một chương, hoàn chỉnh gia thú, không có chút nào tổn hại, giá quy định 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Nam tử áo xanh giới thiệu sơ lược một chút, lấy ra một chương dài rộng 5-6 trượng màu trắng gia thú, đặt ở kim sắc bàn ngọc phía trên. 3 vạn, 3 vạn 5.000, 4 vạn, như thế một khối to gia thú, luyện chế vài kiện băng thuộc tính pháp bảo đều không có vấn đề, đương nhiên, cái này muốn nhìn luyện khí sư luyện khí trình độ. Tam giai thượng phẩm băng lý thú gia thú, không có nhận mảy may tổn thương, xem ra, săn giết này yêu tu sĩ cấp cao kinh nghiệm phong phú, hẳn là lợi dụng phi châm loại pháp bảo diệt sát băng lý thú. Vương Trường Sinh hoa 9 vạn khối linh thạch vỗ xuống khối này gia thú, hắn dự định cầm luyện chế pháp bảo, đề cao luyện khí trình độ. Tam giai trung phẩm Tuyết Vân Ưng nội đan 2 cái, là luyện chế băng thuộc tính tam giai đan dược tốt nhất vật liệu, giá quy định 4 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Quảng cáo, Lục Dương chỉ vào 2 cái màu tuyết trắng yêu đan nói. 4 vạn, 4 vạn 5.000, 5 vạn, từng kiện vật phẩm đấu giá lần lượt xuất hiện tại kim sắc bàn ngọc phía trên, yêu đan, yêu thú tinh hồn, tam giai phù triện, tam giai đan dược, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá giá sau cùng cũng rất cao, không khí của hội trường chậm rãi thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Quỳnh Hoa 15 vạn linh thạch vỗ xuống một bình hỏa thuộc tính linh dịch đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp hữu ích chỗ. Tử Nguyệt Tiên Tử hoa 20 vạn linh thạch vỗ xuống mấy khối khoáng thạch kim loại có thể dùng tại luyện chế tấm gương loại pháp bảo. Thiên Diễm Hỏa Dịch cùng Huyền Hàn Ngọc Thủy các 5 bình, trúc cơ tu sĩ xung kích kết đan kỳ thời điểm, nếu là dùng Thiên Diễm Hỏa Dịch cùng Huyền Hàn Ngọc Thủy bôi lên toàn thân, có thể gia tăng một thành kết đan tỷ lệ, một bình Thiên Diễm Hỏa Dịch cùng một bình Huyền Hàn Ngọc Thủy, giá quy định 5 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 khối linh thạch. Vương Trường Sinh đôi mắt sáng lên, Vương Thanh Sơn đã là trúc cơ cửu tầng, trên tay hắn đã có 2 phần kết đan linh vật, vỗ xuống một bình Thiên Diễm Hỏa Dịch cùng Huyền Hàn Ngọc Thủy, hắn kết đan xác suất thành công hẳn là sẽ cao hơn. Thiên Diễm Hỏa Dịch cùng Huyền Hàn Ngọc Thủy có thể gia tăng một thành kết đan tỷ lệ, cho dù như thế cạnh tranh vẫn tương đối kịch liệt. Vương Trường Sinh hoa 13 vạn linh thạch vỗ xuống một bình Thiên Diễm Hỏa Dịch cùng một bình Huyền Hàn Ngọc Thủy. Tam giai đan dược hàng trần đan 5 viên, đan này có thể gia tăng 2 thành kết đan tỷ lệ, tách ra đấu giá, giá quy định 6 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Hàng trần đan hiệu quả so Thiên Diễm Hỏa Dịch cùng Huyền Hàn Ngọc Thủy càng tốt hơn, Vương Trường Sinh tham dự cạnh tranh, chưa thể vỗ xuống một viên hàng trần đan, Vạn Cốt Song Sát tham dự cạnh tranh, vỗ xuống một viên hàng trần đan. Pháp bảo hình thức ban đầu Thanh Lân Y, lực phòng ngự cực mạnh, dùng yêu thú cấp 3 Ngọc Lân thú lân phiến luyện chế mà thành, giá quy định 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Lục Dương trước người nổi lơ lửng một kiện màu lam nhạt pháp y phảng phất dùng nhiều mai vảy màu xanh lam bện mà thành, linh quang lập lòe. Cách chương